Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Quái đàm trấn nhỏ, 8, nghỉ ngơi chủ yếu là vì Ngô Linh. Ngô Linh cảm thấy chính mình không có việc gì. Bọn họ liền theo con đường này tiếp tục đi phía trước đi. Hạ xong đường dốc lúc sau có thể nhìn đến một nhà khách sạn Đại Chiêu Bài. Theo Cố Hề Lịch trước mắt sở hiểu biết, trấn trên hẳn là cũng chỉ có như vậy một nhà khách sạn. Trách không được lại ở chỗ này gặp được giết người gối đầu lương tin. Bởi vì đây là nhân gia thế lực phạm vi, nếu chết ở chỗ này, đương nhiên sẽ tại đây chung quanh du đãng. Cứ việc có chút trang giấy tượng ghi lại quái đàm chuyện xưa không có nói rõ. Nhưng này đó quái đàm kỳ thật đều có chính mình hoạt động địa vực tính. Tỷ như đào hoa mỹ nhân chỉ có thể xuất hiện ở dưới cây hoa đào. Có thể ăn chỉ có tuổi trẻ nam nhân. Lại tỷ như tiểu nam tuy rằng có thể vào mộng, chính là nàng chỉ có thể nhập từng vào chính mình phòng người mộng. Hơn nữa nàng sinh thời mất đi tư chi, thành quỷ thời điểm tay chân cũng không phải sử dụng đến. Cố Hề Lịch hoài nghi tiểu nam là có thể dùng sợ hãi tới giết người kia một loại quỷ quái. Trong lòng nếu là không sợ hãi, tiểu nam liền bắt người không có biện pháp. Nàng đã từng xem qua một chương thực lão đĩa nhạc, gọi là Sơn Thôn Lão Thi. Bên trong nữ quỷ sở người Mỹ liền có thể lợi dụng sợ hãi cùng ảo giác tới giết người. Người đôi mắt nhìn đến chính là quỷ bóp người cổ. Trên thực tế ở người ngoài trong mắt người là chính mình bóp chính mình cổ. Tiểu nam có lẽ chính là như thế. Bởi vậy nàng có hay không tư chi cũng không quan trọng. Nhìn thấy tiểu nam lúc sau, nàng cũng xác định một sự kiện, tiểu nam cũng không phải tự sát, nàng cái kia tình huống, căn bản làm không được cắt cổ tự sát, bởi vậy tiểu nam chết vào hắn giết, Đinh Lăng Vân, lão bản, tới rồi, tiểu hài tử nhóm cùng ta nói, dán màu đỏ câu đối, cây cột xoát màu xanh lục sơn chính là trấn trưởng phòng ở. Đó chính là phía trước này đống, căn nhà này có một mặt trên tường tất cả đều là dây thường xuân. Cho nên đặc biệt mát mẻ, một cái lão nhân nằm ở ghế trên chiều thuốc lá sợi. Một tay nắm thật dài tẩu thuốc, khô quát trong miệng phun màu trắng yên, một cái tay khác thượng cầm một cái màu đen túi từ. Loại này là cây thuốc là Cố Hề Lịch khi còn nhỏ cũng bán quá. Nàng biết túi từ bên trong hẳn là thuốc lá sợi hoặc là toài lá cây thuốc lá. An toàn khu cũng không phải mỗi người đều có thể chịu đến khởi thuốc lá. Càng tốt chế tác thuốc lá sợi ở cơ hồ phải bị thời đại đào thải quan trọng thời khắc. Bởi vì tận thế mang đến hủy diệt tính ảnh hưởng, ngược lại một lần nữa tỉnh lại lên. Loại này yên là mạn tính ma túy, chúng độc thâm, nghiện thuốc lá đại, lão nhân là không chịu. Hắn liền thuốc lá đều không chừa, lý do là muốn dưỡng Cố Hề Lịch cho nên không tiền nhàn rỗi. Sinh hoạt ở an toàn khu mảnh đất giáp danh nam nhân. Cơ hồ không có không hút thuốc lá, rất nhiều nữ nhân cũng chừa, cảm thấy nó giải lao, nâng cao tinh thần, quan trọng nhất chính là cảm thấy nó có thể giảm sức ép. Hút lá cây thuốc lá, nhổ ra màu trắng vòng khói. Vậy cái gì phiền não đều cùng vòng khói cùng nhau tan. Giờ phút này hút thuốc lão nhân liền vui sướng tựa thần tiên. Cố Hề Lịch bọn họ đã đến quấy rầy vị này lão thần tiên. Hắn vẫn đục trong mắt ở ba người trên người đảo qua. Cố Hề Lịch rõ ràng cảm giác được hắn đối chính mình hứng thú. Chính là ngay sau đó lão thần tiên liền nhắm hai mắt lại. Tạp đi, một ngụm yên chậm gì gì nói. Phải rời khỏi trấn nhỏ, liền yêu cầu thân thủ chế tác một chản đèn khổng minh. Nó sẽ vì ngươi nói rõ chính xác con đường, hắn biết ba người tìm chính mình là muốn làm gì. Cũng biết bọn họ muốn hỏi thăm cái gì. Đinh Lăng Vân, như thế nào chế tác đèn khổng minh đâu? Hô, lão thần tiên ngáy ngủ, Cố Hề Lịch gì cũng không nói. Đi lên liền đem cái tẩu cướp được trong tay. Này yên quản nhìn không ra là cái gì tài chất, nhưng yên miệng là một khối thật xinh đẹp thúy ngọc, chứng minh gì, chứng minh đáng giá, đối rất nhiều lão yên dân tới nói. Một cây tiện tay tẩu thuốc, thậm chí so thuốc lá sợi phẩm chất càng quan trọng. tốt nhất rượu nho còn muốn dạ quang bôi tới trang đâu. Lão thần tiên từ trên ghế nằm xoay người đi lên, một chút nhìn không ra tuổi già bệnh cũ bộ dáng. Quả nhiên thứ này rất quan trọng sao? Ít nhất đối lão thần tiên tới nói là như thế này. Đã không có nó, còn như thế nào tiếp tục đương thần tiên? Cố Hề Lịch cười tủm tỉm nói. Ngài chính là trấn nhỏ trấn trưởng đi. Ta cho ngài biểu diễn cái ma thuật. Toái tẩu thuốc, đừng đừng, trấn trưởng trong mắt đều dính ở tẩu thuốc thượng. Xua tay nói, mau đem tẩu thuốc cho ta. Các ngươi này đó du khách muốn hỏi cái gì không cùng nhau hỏi. Từng đám tới hỏi, ta tuổi già lực suy, nhưng không giống các ngươi giống nhau có tinh thần, tự nhiên ngủ gà ngủ gật sao? Ai, bị nhiễu thanh tĩnh không nói, còn phải bị đoạt đồ vật, nói trọng điểm mơ siêu. Cố Hề Lịch cử cao tẩu thuốc, thái độ thực minh xác, không cùng hắn hạt khàn. Trấn trưởng, ngoặc kép, khuất phục, trấn trưởng, đi tìm phố cũ thượng làm đèn lồng lê ra người. Cố Hề Lịch đem tẩu thuốc ném đi. Chỉ thấy trấn trưởng nhảy dựng lên, động tác cực nhanh đem tẩu thuốc chộp vào trong tay, bảo bối vuốt ve nó. Cố Hề Lịch cười lạnh, ta xem ngài này thân thể so thiếu niên lang cũng không kém sao. Trấn trưởng tức giận đến quăng ngã đại môn, đem ba người nhốt ở bên ngoài. Ngô Linh, lão bản, ngươi làm gì muốn chọc trấn trưởng đâu? Muốn nói phía trước là vì được đến tin tức không có biện pháp. Mặt sau riêng từ trấn trưởng hai câu, chính là rõ ràng nhằm vào. Vấn đề này, đại khái rất nhiều cùng Cố Hề Lịch tiếp xúc qua các du khách đều muốn hỏi. Cố Hề Lịch, ta liền thích bọn họ không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng, Ngô Linh. Ngoặc kép, ở Cố Hề Lịch xem ra, không có gì cố ý trêu chọc không cố ý trêu chọc. Du khách tiến vào vong linh lĩnh vực. Đối trong lĩnh vực mặt vong linh tới nói liền ý nghĩa ăn cơ mơ siêu vong linh muốn ăn luôn du khách. Cho dù ngươi ngoan ngoãn nghe lời, có cơ hội nói bọn họ vẫn là sẽ ăn luôn ngươi. Kia làm gì còn muốn ngoan ngoãn nghe lời, kích thích đến vong linh đã phát hỏa, mất đi lý trí, không chuẩn còn nhiều điểm chạy trốn hy vọng. Nàng chính là như vậy cá nhân, có điểm tự tin liền không lớn nguyện ý lại có hại. Dấu lớn bất quá riêng nháo vị này trấn trưởng. Nàng cũng là muốn nhìn một chút hắn có phải hay không vong linh lĩnh chủ. Vạn nhất cái này lĩnh vực lĩnh chủ chính là người lão thành tinh. Thói quen thu liễm chính mình không giống bình thường hơi thở đâu. Thử một lần, Cố Hề Lịch liền phát hiện trấn trưởng là nàng tham gia kế hoạch tới nay. Gặp được tính tình tốt nhất một cái vong linh. Hồng Ngọc kia không xem như tính tình hảo, chỉ có thể nói Cố Hề Lịch đối nàng là đặc biệt. Bởi vậy nàng ở Cố Hề Lịch trước mặt mới là cái tiểu khả ái. Trấn trưởng không phải như vậy, hắn chính là không cùng du khách sinh khí. Hảo tính tình, cũng cảm thấy không cần thiết. Đinh Lăng Vân, trấn trên treo đèn lồng liền hai cái địa phương. Một cái là cổ diễn lâu cổng lớn. Một cái là phố cũ thượng đệ nhất bài một đống lâu trước cửa. Cố Hề Lịch có đôi khi hoài nghi Đinh Lăng Vân có trí nhớ thiên phú chỉ là chính hắn không biết. Chính là một người có hay không thiên phú, chính mình là nhất rõ ràng. Nếu có, hắn không có khả năng phát hiện không đến. Có lẽ là bởi vì hắn vốn dĩ có kích phát thiên phú khả năng. Nhưng là số tuổi vượt qua, cho nên không thể kích phát. Cố Hề Lịch trí nhớ cũng thực hảo, nhưng là nàng chỉ có thể nhớ kỹ riêng đi ký ức đồ vật, mà không thể như là Đinh Lăng Vân giống nhau, trí nhớ hảo đến yêu cầu gì đó thời điểm có thể ở hồi ức chung đi tìm. Hơn nữa nhất định có thể tìm được, đáng tiếc tốt như vậy trí nhớ, đặt ở Đinh Lăng Vân trên người có chút lãng phí, bởi vì hắn cũng không phải cái năng lực phân tích rất mạnh người. Thậm chí còn không bằng trí nhớ giống nhau Ngô Linh, thu thập tới rồi đại lượng số liệu, cũng sẽ không dùng cũng là uổng phí. Như vậy tưởng, hai cái trợ thủ làm cộng sự kỳ thật thực thích hợp. Chính là thân cao kém quá lớn, Đinh Lăng Vân mang theo hai người đi treo đèn lồng nhân ra. Nhà này trước cửa một tả một hữu hai ngọn đỏ thẫm đèn lồng cao cao treo lên. Hắn tiến lên đi gõ cửa. đợi hảo sau một lúc lâu mới có người tới mở cửa. Phanh Tam đem dì sắt xài đao ném đến bọn họ dưới chân. Mặt mông đến kín mít nam nhân biên ho khan biên nói. Phải làm đèn khổng minh đi trước bờ sông quỷ khóc lâm chém cây trúc người này khụ đến tê tâm. Liệt phế, Cố Hề Lịch hướng Ngô Linh xử cái ánh mắt. Ngô Linh vốn dĩ liền không cao. Thân mình co rụt lại liền xông vào bên trong cánh cửa. Còn ở khụ người căn bản ngăn không được nàng. Đinh Lăng Vân che ở người này trước mặt. Chờ Ngô Linh chui ra tới. Cố Hề Lịch mới đi lấy trên mặt đất xài đao. Ngô Linh nhỏ giọng nói. Bên trong có rất nhiều cây trúc. Còn có rất nhiều đèn lồng bán thành phẩm. Đèn lồng khung xương đều là dùng cây trúc là mơ siêu. Cố Hề Lịch kỳ thật không lớn muốn đi kia cái. Quỷ gì khóc lâm, tên này vừa nghe liền không phải cái gì hảo địa phương. Kia trực tiếp ở bên trong này đoạt chút cây trúc có thể hay không? Ngẫm lại vẫn là tính. Trấn trưởng nói phải thân thủ chế tác. Không chuẩn chỉ chính là muốn từ chém cây trúc bắt đầu. Từ phiến đá xanh trên đường tùy tiện tìm một cái lối dễ là có thể đi đến bờ sông. Bọn họ vừa mới đến bờ sông không bao lâu liền gặp giả trấn đoàn người. Tổng cộng 5 người, trong tay đều cầm xài đao. Có thể thấy được đại gia đích đến là giống nhau. Cố Hề Lịch có thể nghĩ đến tìm trấn trưởng hỏi thăm tin tức. Đêm qua gặp qua trấn trưởng mặt khác du khách tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Trấn trưởng nói du khách một đám tới tìm hắn hỏi thăm sự. Từ nơi này cũng có thể biết Cố Hề Lịch bọn họ không phải hôm nay cái thứ nhất phê tìm được trấn. Trưởng du khách, phòng trưng giết người gối tập kích bọn họ kia hội, người khác cũng đã đoạt bọn họ trước. Bất quá này cũng không phải thi đấu, không phải ai trước được đến tin tức liền chiếm ưu thế. Rất có thể xông vào trước nhất mặt người. Chỉ là cấp kẻ tới sau đánh cái dạng, giả trấn khai khẩu mời, Cố lão bản, chúng ta cùng nhau, này chợt nếu như tới khách khí, Cố Hề Lịch, có thể, đoàn kết hợp tác sao? Hai người đều vươn tay, bất quá liên thủ đầu ngón tay đều không có đụng tới đối phương. Chính là ý tứ, thuần túy là hướng bắt tay cái này lễ tiết kính chào mà thôi. Đường sông phía trên giả trấn đã lãnh người tìm tòi qua. Không có nhìn đến rừng trúc, kia cái quỷ gì khóc liên côn định là tại hạ du. Quả nhiên như thế, đi rồi không bao lâu, liền thấy được xuất hiện ở phía trước rừng trúc. Đứng ở rừng trúc bên cạnh có thể nghe được một trận kêu khóc thanh. Lại có chút không giống như là người chân chính tiếng khóc. Tinh tế nghe có thể nghe ra tới là gió thổi tiến trong rừng trúc mặt phát ra thanh âm mơ siêu thanh. Âm này chợt cao chợt thấp, Cố Hề Lịch lại cảm thấy đầu có điểm đau. Rời đi thượng một cái vong linh lĩnh vực lúc sau, nàng ở phục vụ khu bệnh viện kiểm tra qua lỗ tai. Miệng vết thương đều đã khép lại, không lưu lại cái gì di chứng. Bác sĩ cùng nàng nói. Nghe được ồn ào thanh âm liền cảm thấy trong đầu ong ong ong là bởi vì nàng bị tinh thần mặt bị thương, tinh thần vĩnh viễn so thịt, thể thần bí, đại khái nàng đối tạp âm chán ghét muốn liên tục rất dài một đoạn thời gian. Cố Hề Lịch vung lên vũ xài đao, có điểm ngoài ý muốn đao trực tiếp từ cây trúc xuyên qua. Này đó cây trúc đặc biệt chân thật, hoàn toàn nhìn không ra là hư ảnh, các du khách đều thử. Bên ngoài cây trúc căn bản chém không được, giả trấn có điểm bực bội gãi gãi chính mình đầu tóc. Xem ra chúng ta thị phi tiến vào quỷ khóc lâm không thể bằng cảm giác trấn nhỏ thượng quan trọng manh mối nhân vật đều đã xuất hiện. Hiểu biết, cái này lĩnh vực nhiệm vụ chủ tuyến chính là làm đèn khổng minh. Mụ mụ nha, quỷ khóc lâm vừa nghe liền không phải cái gì hảo địa phương. Đèn khổng minh giàn giáo dùng quỷ khóc lâm cây trúc làm. Các ngươi đoán hồ đèn lồng giấy từ đâu ra? Ta đi, không phải đâu, tác giả có lời muốn nói. Cất chứa phá 20000 lạp. Hảo đi, hiện tại mới phản ứng lại đây giống như có điểm trì độn. Này trương cấp phát 100 cái tiểu bao lì xì chúc mừng một chút. Chúc mừng đương nhiên không tránh được có canh 2. Vài thiên mộc có canh 2. Thì thật cái chai cũng là thực xấu hổ. Tin ta, hết chương.